Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967. Phát hiện mới, nghỉ xong về sau, Phan ta trước tiên mở miệng nói, ta giống như không có cái gì tồn tại giá trị ha ha. Vậy ta liền đi trước, các vị đại thần, cung binh gật gật đầu, Lâm Phong cười nói. Lại có manh mối đừng quên liên hệ chúng ta. Người thiếu chúng ta một cái bản nguyên chi lực a. Ha ha, ai? Phan ta cười khổ lắc đầu. Tốt a, hy vọng như thế. Cái kia, hữu duyên gặp lại. Phan ta rời đi về sau. Chủ thần mở miệng nói. Đi thần vương di chỉ đi. Lâm Phong gật gật đầu. Ngay từ đầu chúng ta liền chuẩn bị đi. Cái kia đi thôi, một hàng bốn người lần nữa xuất phát, cái này đường xá bên trong thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số quái vật. Thấp nhất đều là cấp 200 truyền kỳ lĩnh chủ, mà thần cấp quái vật cũng là gặp phải rất nhiều. Bất quá đối với bọn họ tới nói những quái vật này tạm thời đều không có thần vương di chỉ trọng yếu. Bởi vì nghe nói chỗ đó có thần vương lưu lại bảo tàng. Có lẽ có lấy thần vương cấp truyền thừa hoặc là bảo vật. Thậm chí có người nói chỗ đó có tấn thăng thần vương cơ hội. Nhưng là thời gian dài như vậy cũng không nghe nói có người ở nơi đó thu hoạch được chỗ tốt gì. Thần vương di chỉ chung quanh là cực hạn khu vực. Lúc này di động bên trong Lâm Phong suy nghĩ một chút nói ra. Nơi đó là cái thăng cấp cày đồ địa phương tốt. Đi trước thăm dò một phen rồi nói sau. Cung binh tiếp lời nói ra, bất quá các người cũng phải giúp ta lưu ý một chút Long tộc. Long tộc, Lâm Phong nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Một số cường đại đặc thù Long tộc. Cung binh nói ra, nếu có manh mối lời nói nhất định muốn nói cho ta biết. Chúng ta thứ tư đại lục bên kia ngược lại là có một ít manh mối. Chủ thần gật gật đầu nói. Bất quá thần vẫn đại thế giới bên trong, đoán chừng có rất ít Long tộc đi. Cho dù có, Lâm Phong cười khổ nói, cũng là cường đại dị thường siêu cấp boss đi. Một số người chơi tiến vào cung binh bọn người tầm mắt. Theo trên khuôn mặt nhìn những người này tựa hồ đến từ mỗi cái đại lục. Mà quốc phục gương mặt cũng rất ít. Những thứ này người chơi có chút đang cày quái có chút thì là cùng một số NPC trò chuyện với nhau. Lâm Phong nhìn xem cười nói, nơi này là ác ma quảng trường, cũng coi là trước mắt đã biết mấy cái đại hình bình đài. Trong này có truyền tống NPC cũng có một chút mậu dịch loại cùng đặc thù công năng NPC. À đúng, nơi này còn có bày quầy bán hàng khu vực. Á truyền kỳ vũ khí ở chỗ này đều là cải trắng giá. Truyền kỳ vũ khí cũng kém không nhiều. Đi, đi theo ta truyền tống đi. Lâm Phong dẫn theo cung binh chủ thần cùng Aileen hướng về truyền tống trận đi qua. Chúng ta theo loạn thần không gian tiến thần vương di chỉ a. Theo cực hạn khu vực lời nói, sợ là một ngày thời gian còn không thể nào vào được. Theo truyền tống quang mang sáng lên, cung binh nghi ngờ nói, vì cái gì nói như vậy? Quá loạn a, Lâm Phong giải thích nói, cực hạn trong khu vực đổi mới bảo dương thấp nhất đều là truyền kỳ cấp. Thần cấp lĩnh chủ vừa nắm một bó to, chỗ đó mỗi ngày đều đang đánh nhau. Hệ thống, người tiến vào địa đồ loạn thần không gian, một cỗ sao động cảm giác truyền đến. Truyền tống vào tấm bản đồ này về sau, bốn phía bao quát không trung đều bịt kín một tầng màu đỏ sậm. Tựa hồ đó là khô cạn huyết dịch đồng dạng, trong không khí đều là ngay ngắn nghiêm nghị, mà lúc này tất cả mọi người là khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được một cỗ khí tức. Một cỗ bản nguyên khí tức là bản nguyên chi lực. Lâm Phong trước tiên mở miệng nói, ta cảm giác được. Ở bên kia, không dùng Lâm Phong nhắc nhở. Lúc này cung binh cùng chủ thần đã chuyển qua thậm chí sau đó di chuyển nhanh chóng đi qua. Bọn họ cảm giác được cái kia cỗ bản nguyên chi lực biến hóa. tựa hồ lúc này mang theo cỗ lực lượng này người hoặc là quái vật chính tại điên cuồng di động tới. Không phải là người chơi đi. Lâm Phong vừa chạy vừa nói ra, người chơi hẳn là sẽ trực tiếp sử dụng. Làm sao lại cầm lấy không dùng? Hẳn là quái vật. Chủ thần mở miệng nói, đuổi theo liền biết, đi. Phía trước quái vật giống giận, bởi vì dựa vào mộ quang kỹ năng cung binh đã lao ra rất xa. Bản nguyên chi lực đối với tiểu xấu hùng tới nói rất trọng yếu. Mà học hội thần hồn biến kỹ năng về sau, tiểu xấu hùng cường đại chẳng khác nào hắn cường đại, cho nên bản nguyên chi lực hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Là đất hệ bản nguyên chi lực sao? Cung binh một bên truy một bên cảm ứng đến cỗ lực lượng kia. Cẩn trọng không gì sánh được cảm giác. Hẳn là thổ hệ. Có người đi qua. Lâm Phong nhìn sang bên phải. Lúc này lại có mấy đạo người chơi bóng người tiến lên. Tốc độ mau một chút chúng ta. Di động với tốc độ cao bên trong. Lúc này cung binh khoảng cách cỗ khí tức kia càng ngày càng gần. Tầm 10 giây sau cung binh ánh mắt sáng lên, trong mắt của hắn xuất hiện một cái giống như là xuyên sơn giáp một dạng quái vật. Nhưng con quái vật này trên lưng có lấy cứng rắn ngoại giáp, như là vỏ rùa đồng dạng bao vây lấy nó. Không chỉ có như thế, cái này vỏ rùa lúc này còn tại lóe lên phát sáng. Mà đất hệ bản nguyên chi lực khí tức cũng là theo cái kia trong mai rùa truyền ra. Ở bên kia. Tìm tới, ta nhìn thấy, đối cũng là cái kia, cấp 220 địa hành long quy, bên kia có người, xử lý hắn, cung binh sững sờ dưới, hắn không có chủ động động thủ không nghĩ tới lại còn gặp phải đối phương chủ động xuất thủ. Đây là một cái tầm 10 người tiểu đoàn đội, nhận được mệnh lệnh về sau mấy người giống giận siêu lấy cung binh xông lại. Hoàng hôn lĩnh vực. Cung binh không làm bất luận cái gì nói nhảm. Hoàng hôn lĩnh vực bao phủ phía dưới cái này 7-8 người trợn mắt hốc mồm. Cái này thứ đồ gì? Lão tử bị trầm mặc. Mẹ như thế nào là quần thể trầm mặc? Tiếng giống giận dữ liên tiếp. 2 giây sau Lạc Nhật Dư Huy rơi phía dưới đánh giết tất cả mọi người. Mà chủ thần cùng Lâm Phong cũng là theo thứ tự đuổi tới. Mà lúc này lại là mấy bóng người xuất hiện. Trong lúc này lại có 4-5 bóng người đều là trung vị thần cảnh giới. Những người kia phát ra rất cao. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây cái kia địa hành long quy lượng máu liền xuống hàng rất nhiều. Mà không biết là vì cái gì. Cái kia phát sáng vỏ rùa tựa hồ một chút phòng ngự đều không có. Những cái kia người chơi tùy tiện đụng một cái cũng là hàng trăm hàng ngàn vạn phát ra. Cái này cấp 220 thần cấp lĩnh chủ địa hành long quy yếu ớt như là hơn 100 cấp phổ thông boss. Đồng dạng, tật phong đoàn đội người đến. Lúc này có người nộ hống nói. Cản bọn họ lại, nhanh điểm soát, ta nhìn thấy phía đông có người tới. Giống như có hai thượng vị thần. Bên này cũng có người. Mẹ, cung bình cười khổ một tiếng. Hắn cùng chủ thần cũng không nghĩ tới trong chớp nhoáng này phát hiện vậy mà dẫn đến nhiều như. Vậy người, bất quá may ra đến bây giờ đều ngươi chưa từng xuất hiện một thượng vị thần. Xem ra cái này thần vẫn đại thế giới thực lực cường đại quá nhiều người. Lại tới hai nhóm người. Cung binh dừng bước lại. Trong tầm mắt mười mấy người lại tiến lên. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Chờ một chút đi. Nhìn phía xa trên trận hỗn chiến Lâm Phong mở miệng nói. Chúng ta đục nước béo cò đi. Cung binh một đoàn người thì đứng tại rất xa địa phương ngừng lên. Bọn họ đang đợi sau cùng đoạt quái. Địa hành long quy lượng máu hạ xuống quá nhanh. Bởi vì Lâm Phong một giây đều có thể đánh ra tiếp cận 100 triệu mức thương tổn. Mà lúc này đây địa hành long quy lượng máu cũng chỉ còn lại không tới 20% cấp độ. Bất quá ngay lúc này, khoảng cách chấn động truyền đến, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, trong tầm mắt một cái to lớn gấu trúc từ trên trời giáng xuống. Đoán chừng tới chậm, Lâm Phong cười cười, hiện tại nhiều người như vậy, muốn phải cường đại trừ phi, vô cùng đem bọn hắn đều xử lý. Cung binh cùng chủ thần bọn người trên mặt ý cười. Thế mà ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xé rách vết nứt không gian lao ra. Hắn xuất hiện tại địa hành long quy trước mặt, sau đó mọi người tay phải vươn ra. Đồng hóa, lóa mắt bạch sắc quang mang tiến vào địa hành giả thể nội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.